Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 821, chương 822, chuông báo động ré dài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ăn hàng sức chiến đấu là cường đại dị thường. 200 kg tả hữu hải sản, cứ thế để cho 30 người cho toàn ăn sạch. Mặc dù đa số là vỏ sò loại hải sản, một người trung bình xuống mười mấy cân. Thật ra thì vậy không coi vào đâu, nhưng là Viên Quảng Hỷ, Trần Thạch, Lâm Kiệt, Vu Mạt Mạt, Phó Tu Viễn, An Khả Hinh, Trần Thu Hoa, Đỗ Phỉ Tuyết các người đều là có chừng mực, thiển thường chiếp chỉ. Huống chi nhà hàng còn tăng thêm không ít phụ liệu phụ thức ăn, cải xanh, cháo và trái cây các loại. 9:30, tan tiệc đang lúc, Lâm Kiệt đối với Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị và Hoắc Quảng Hằng các người giáo huấn. Bữa này tiệc đồ biển, coi như là một lần thức ăn ngon đại động nhân viên đi. Liền thể trẻ sơ sinh chia lìa giải phẫu và Diêu Hà Niếp xương tổn thương tu bổ giải phẫu. Cái này hai ca giải phẫu ta dị thường coi trọng, các người cũng cho ta 100% đưa vào, cần phải cầm riêng mình công tác làm xong. Các người biểu hiện tốt, đến lúc đó ta có thể lại mời các người như thế ăn một bữa. Lão sư, này yên tâm, Điền Hạng Vũ đại biểu mọi người tỏ thái độ, có thể tham gia cái này hai ca giải phẫu, bản thân chính là một kiện quang vinh và kích động sự việc. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, không chịu lão sư ngài kỳ vọng. Nhan Bắc Thần giơ tay nói, lão sư, lần sau ăn nữa hải sản thời điểm, có thể chuẩn bị nhiều một ít tôm hùm sao? Lần này, có chút không đủ ăn à? Tằng Dương liền không nhịn được chế nhạo nói, tối nay ngươi đều ăn rồi ba con, vẫn không biết. Lão sư, ta rất thích nơi này lỗ chữ lớn cá mực, rất đẹp. Mã Hồng Mẫn vậy giơ tay, nói ra tâm nguyện. Triệu Phương nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tôm tươi nhân xào trứng, vậy rất tốt. Lâm Kiệt chính là sắc mặt tối sầm, nói, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, tôm hùm, lớn cá mực, con tôm cũng sẽ có. Ngay sau đó, hắn khoát tay chặn lại, ghét bỏ nói, bây giờ, cũng cho ta nhanh đi. Mọi người ra phòng yến hội, không ít người nhưng là đi trước phòng vệ sinh. Lâm Kiệt cũng không khỏi không tạm thời đảm nhiệm một cái sách túi. Đưa mắt nhìn An Khả Mộng, Lâm Miểu, An Khả Mộng và Vu Mạt Mạt mấy người rời đi. Lâm chuyên gia, Phó Tu Viễn đến gần Lâm Kiệt, nháy mắt ra hiệu cho phía trước, cùng Lâm Miểu cười cười nói nói Vu Mạt Mạt. Hắn hạ thấp giọng, có ý ám chỉ hỏi, vị này có chút nhỏ danh tiếng, dáng dấp tinh túy, cũng có linh khí nghệ sĩ, tối hôm nay cùng ngươi ánh mắt trao đổi, thật giống như không nhiều à. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt, khinh bỉ nói, không nên đem ta muốn cùng ngươi như nhau xấu xa, nàng là muội muội ta bạn tốt, quan hệ giữa chúng ta rõ ràng. Nghĩ tới Lô Hiểu Du, hắn trên dưới quét Phó Tu Viễn một mắt, hỏi, ngươi vậy lớn rồi, theo lý thuyết không kết hôn sinh con, vậy sớm nên có đính hôn đối tượng, ngươi chẳng lẽ là thân thể có vấn đề, vẫn là định hướng có vấn đề? Lâm Kiệt rất là tự tin nói, ngươi to gan nói ra, vô luận vấn đề gì, ngươi phải tin tưởng, ta cũng có biện pháp giải quyết. Phó Tu Viễn cố làm tức giận nói, Lâm chuyên gia, tối nay ngươi không uống rượu à? Làm sao ánh mắt xảy ra vấn đề? Ngươi nơi nào nhìn ra ta có vấn đề? Ta có thể nói cho ngươi, ta rất tốt đâu, bất kỳ phương diện nào cũng không có vấn đề. Nói xong lời này, hắn chợt thở dài một cái, có chút phẫn uất thương tâm nói, thật ra thì trước đi qua trong nhà hoặc thân bằng an bài, ta cũng tương qua mấy cái tương đối tốt cô gái, bất quá đều là không nhanh mà chấm dứt, ta cũng là gần đây mới tình cờ biết được. là mấy người chú bá ở trong tối từ giờ cho. Bọn họ e sợ cho ta có Nhạc gia trợ lực, không dễ khống chế. Hắn tự giễu cười một tiếng, nói, bây giờ thế nào, ta căn bản coi như là tự lập, hôn nhân cũng coi là có thể tự chủ. Ta liền muốn tìm một vị có cảm tình, tình đầu ý hợp một nửa kia. Lâm Kiệt gật đầu một cái, hỏi, vậy ngươi đối với một nửa kia, có cái gì yêu cầu cụ thể không? Nói thí dụ như, ngày hôm nay đến sân những nữ sinh này, nếu như chọn một mô bản mà nói, ngươi sẽ chọn ai? Chọn một mô bản. Phó Tu Viễn chính là cười hắc hắc, hài hước nói, Lâm chuyên gia, vậy ta nói, ngươi có thể đừng tức giận. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, chỉ là mô bản, cũng không phải là chọn người đó chính là người nào. Ta khẳng định sẽ không tức giận. Phó Tu Viễn thần bí hề hề nói, chọn đầu tiên dĩ nhiên là An Khả Hinh. Nàng tính cách, năng lực, dung mạo và vóc người, có thể nói đều là vô cùng ưu tú. Chỉ là như vậy bị bốn người hợp nhất người đẹp, đều là có thể gặp không thể cầu à. Hắn tiếc hận nói, như vậy người đẹp, cho dù gặp được, đối phương cũng không phải phụ thuộc vào hình người, cũng không phải là chỉ bằng vào tự thân điều kiện là có thể đả động. Muốn bắt, phải trả ra thật lòng và cố gắng, còn được có cảm tình mới được. Lâm chuyên gia, ta có thể là thật hâm mộ ngươi à? Không bỏ ra nhiều ít liền ôm được mỹ nhân về. Lâm Kiệt có chút tự đắc nói, đây là người có phúc không cần bận bịu. Chúng ta coi như là lẫn nhau xem đúng rồi mát. Phó Tu Viễn có chút không phục nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể đừng như thế đắc ý. Ta nói cho ngươi, ta vốn là cũng là có cơ hội. Hắn lại là một mặt thương tiếc nói, chẳng qua là lúc đó, nhà vậy mấy cái lão gia cảm thấy An gia môn đệ có chút thấp. Hơn nữa, lúc ấy ở nơi này phương diện, ta cũng không có bao nhiêu lời tiếng nói quyền, không thay đổi được trưởng bối quyết định. Lâm Kiệt châm chọc nói, liền sẽ nghĩ xong chuyện, ngươi mới thật sự là uống nhiều rồi đâu. Khả Hinh cũng không phải là trên bàn thức ăn, ngươi chọn chúng, chính là của ngươi. Hắn lại thúc giục hỏi, nói xong chọn đầu tiên mô bản, nhanh lại nói một chút ngươi lần chọn mô bản. Phó Tu Viễn diễn cảm thô bỉ cười một tiếng, nói, lần chọn, chính là Vu Mạt Mạt loại này, có linh khí vừa đẹp, còn có danh tiếng, để cho người dâng lên bảo vệ sao sao, muốn lấy về nhà thật tốt thương yêu. Lâm chuyên gia, ngươi nếu nói, các ngươi bây giờ không có gì, vậy ta là không phải có thể. Lâm Kiệt liền trợn mắt nhìn hắn một mắt, khuyên bảo, nếu như ngươi là thật lòng, cũng không phải không được. Nếu như ngươi chỉ là muốn trò chơi một chút, ta cảnh cáo ngươi vẫn là thiếu chủ ý. Nói đến đây, hắn lại thay đổi chủ ý, nói, ngươi vẫn là được rồi. Nàng tuổi tác còn nhỏ hơn ta liền một chút, tránh xử ở sự nghiệp lúc đầu giai đoạn, ngươi chớ trì hoãn người ta. Phó Tu Viễn ồ ột tiếng, gật đầu một cái, không thèm để ý nói, được, nghe ngươi, ta sẽ không đi trêu chọc nàng. Nghe xong cái này hai cái mô bản, Lâm Kiệt cũng biết Lô Hiểu Du là hoàn toàn không vui. Phó Tu Viễn chọn đầu tiên đối tượng là trí khôn và dung mạo cũng nặng, có thể trợ giúp hắn phát triển sự nghiệp người. Thứ nhì chính là bình hoa loại hình, có thể thỏa mãn người đàn ông hư vinh tâm. Lô Hiểu Du nhưng mà đều không phù hợp đây. Lâm Kiệt các người hơi chờ giây lát, đến khi An Khả Hinh mấy người đi ra, cùng đi đến trước tửu lâu bãi đậu xe. Mạt Mạt, người cùng chúng ta một chiếc xe, để cho ca ca trước đưa ngươi trở về. Lâm Miểu nhiệt thành nói, Miểu Miểu, cảm ơn, không cần. Vu Mạt Mạt cấp vội vàng cự tuyệt nói, ta đã cùng mụ mụ gọi điện thoại, nàng sẽ tới tiếp ta, không cần làm phiền các ngươi. Các người xem, mẹ ta tới. Lâm Kiệt liền thấy Vu Mạt Mạt mụ mụ từ ngừng ở ven đường một chiếc xe taxi trên dưới tới. Đi tới bên này, cùng Tại Mụ Mụ khách khí đôi câu. Lâm Kiệt mấy người đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sẽ cùng Phó Tu Viễn, Trần Thu Hoa, rất nhiều học sinh các người cáo từ. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Khả Hinh, An Khả Mộng mấy người lên phê tần xe chạy về nhà, đợi xe cộ lên Cao Giá, chạy vững vàng sau đó. An Khả Mộng nhớ lại một chuyện, thở phì phò nói, Kiệt ca ca, thời điểm trạng vạng tối, có cảnh sát tới phòng bệnh tìm Niếp Niếp, hỏi nàng ở trường học bị khi dễ chuyện, xem bọn họ chất vấn dáng vẻ, thật giống như không tin những chuyện kia là thật tựa như. Còn một cái sức lực hỏi chi tiết, nếu như không phải là Tiếu Tiếu tỷ gặp Niếp Niếp phản ứng có chút không đúng, vội vàng đem Nhạc bác sĩ gọi tới, cầm cảnh sát đuổi đi. Niếp Niếp phỏng đoán lại được bị một lần tổn thương. Nghe An Khả Mộng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng là rất tức giận. Lúc này liền bấm Khổng Minh Thanh điện thoại. Điện thoại không muốn mấy cái liền đường dây được nối. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi. Khổng ca, Diêu Kế Thuận vụ án. Là bót cảnh sát vị nào lãnh đạo phụ trách à? Vụ án này đã giao lại cho Liên Hiệp tổ điều tra phụ trách. Chúng ta bên này là bót cảnh sát, một vị phó cục trưởng, ở tổng thể phụ trách cân đối bót cảnh sát về phương diện này công tác. Có lẽ nghe được Lâm Kiệt, giọng không tốt, Khổng Minh Thanh cẩn thận hỏi, Lâm Kiệt, nhưng mà có chuyện, Lâm Kiệt cầm trạng vạng tối cảnh sát hỏi Diêu Hà Niếp một chuyện. Đơn giản nói một chút, trầm giọng nói, Khổng ca. Diêu Hà Niếp bây giờ mới từ tự mình tâm lý khép kín trong đi ra không mấy ngày. Phụ thân hắn còn bởi vì giết người, nhốt ở trong đại lao. Nàng tâm trạng có thể nói là cực kỳ yếu ớt, vậy cực kỳ không ổn định. Các ngươi như vậy không cố kỵ chút nào hỏi nàng bị khi dễ chuyện, còn truy hỏi chi tiết. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi bót cảnh sát cũng chưa có tinh thông tâm lý tổn thương phương diện nhân tài sao? Các người chẳng lẽ không rõ ràng, làm như vậy, có thể sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Lâm Kiệt, người đừng tức giận, khả năng này là một cái phương diện câu thông. Xuất hiện vấn đề, Khổng Minh Thanh trấn an nói, người yên tâm, ta bây giờ liền đem người phản ứng vấn đề, hướng phó cục trưởng báo cáo một chút. Diệt sạch sau này phát sinh nữa chuyện tương tự tình. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Đối với An Khả Mộng các người nói, ta ngày mai sẽ cho trình viện trưởng nói một chút. Mời hắn lại dặn dò một chút bảo an. Cầm đi trước dò phóng sang trọng phòng bệnh khu bệnh nhân khách thăm. Tiến hành cặn kẽ phân biệt. Diệt sạch ký giả, lại còn cảnh sát trước người tới. Để cho bảo an trước điện thoại liên lạc ta. Cảnh sát phản hồi, ngược lại là tới tương đương mau. Lâm Kiệt mấy người mới vừa về đến nhà, một vị tự xưng là cháu thần phó cục trưởng liền tự mình cho Lâm Kiệt gọi điện thoại tới. Hắn giải thích đến, đây là viện kiểm sát đồng chí ở tra xét án kiện hồ sơ lúc phát hiện còn thiếu thiếu Diêu Hà Niếp một phần chứng từ, thông báo cho cảnh sát. Phía dưới thì có người lanh chanh trước đi bệnh viện thẩm vấn. Cuối cùng, vị này phó cục trưởng bảo đảm, Lâm chuyên gia, loại này không tuân theo kỷ luật, cực kỳ không chuyên nghiệp biểu hiện. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Sau này chuyện tương tự tình, nhất định sẽ không lại phát sinh. Cùng Lâm Kiệt cúp điện thoại, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, Diêu Kế Thuận vụ án. Dư luận có thể nói là vô cùng kịch liệt. Trên net có một cái điểm nóng điều tra. Chính là, nếu như ngươi cũng là một vị phụ thân, ở vào Diêu Kế Thuận tình cảnh, ngươi sẽ hái dùng biện pháp gì? Là con gái mình lấy lại công đạo. Ở mấy triệu bỏ phiếu trong, có gần 70% người lựa chọn giống như Diêu Kế Thuận vậy cực đoan phương pháp. An Khả Hinh thở dài nói, bây giờ dư luận đối với xấu xa đứa trẻ vấn đề ra giáo. Trường học đối với khi dễ hiện tượng không thèm chú ý đến. Che giấu, chuyện lớn hóa nhỏ, quản lý bất lực vấn đề, còn có luật pháp cai quản một ít thiếu sót đợi một chút. Là ý kiến hơn, trong lòng cũng nín giận khí đây, nếu như lúc này Diêu Hà Niếp xuất hiện lại muốn tình huống gì, hắn cái này phó cục trưởng phòng đoán liền ngồi chấm dứt. Lâm Kiệt ung dung nói, cái này xã hội không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ lại xuất hiện vấn đề giống như vậy. Ta bây giờ chỉ là hy vọng, Diêu Kế Thuận vụ án này, có thể chân tránh cho tất cả mọi người một cái sâu đậm cảnh kỳ. Diệt sạch chuyện tương tự tình một lần nữa phát sinh đi. Chuông báo động ré dài, hy vọng như thế chứ. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy, là nước Mỹ Slowfield điện thoại. Slowfield tiên sinh, ngươi khỏe, hiện ở chỗ của ngươi hẳn là sáng sớm đi. Ta nên đối với nói, buổi sáng khỏe. Slowfield cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta vậy theo Lâm tiên sinh nói một câu. Buổi tối khỏe, Lâm tiên sinh, ta trước hướng ngươi thông báo một tiếng. Gilbert giọng khôi phục khá vô cùng. Hắn mời ta một lần nữa hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Cảm ơn ngươi cứu vãn chức của hắn nghiệp kiếp sống. Theo ta biết, Gilbert đã tìm được một cái tiết mục người chủ trì công tác. Tương hội tại đầu tháng 2, cùng giọng hoàn toàn ổn định sau đó, làm việc lại công tác. Lâm Kiệt tùy ý nói, ngươi nhớ thay ta chúc mừng một chút hắn. Không có vấn đề, Lâm chuyên gia, ta gọi điện thoại này. Còn có một chuyện trọng yếu, sẽ đối ngươi nói. Slowfield có chút giọng hưng phấn nói, ta lại liên lạc với một người bệnh nhân. Cái này một vị nhưng mà Hollywood cấp A minh tinh. À, ngôi sao lớn đâu, bệnh gì chứng? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Slowfield nhẹ giọng nói, những cái kia Hollywood minh tinh các nghệ sĩ, nhiều ít cũng sẽ đối với mình thân thể và mặt làm một ít giải phẫu thẩm mỹ. Ta liên lạc cái này, một vị, cũng là như vậy, hơn nữa cái này một vị vẫn còn ở trước đây không lâu. Ở quay phim một tổ động tác tình cảnh lúc, đem mặt bộ cho làm bị thương. Tổn thương mặc dù không coi là nặng, nhưng là sinh ra một cái nghiêm trọng hậu di chứng. Má phải bộ phận bắp thịt mất đi khống chế. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, mặt tê liệt, đúng, bệnh viện bác sĩ là nói như vậy. Bất quá cái này mặt tê liệt là bởi vì bên ngoài vết thương tạo thành tổn thương thần kinh hình thành. Giống vậy phương pháp trị liệu có thể nói là vô hiệu. Lâm chuyên gia, ta nhưng mà biết, ngươi có thể chưa từng có tu bổ một người mặt. Đối với thứ vấn đề nhỏ này, nhất định là bắt vào tay chứ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Slowfield tiên sinh. Ta gần đây cái này 2 tuần thời gian có chút bận rộn lục. Nếu như muốn đón lấy cái này một người bệnh nhân, thời gian chí ít cũng là 2 tuần lễ sau. Lâm chuyên gia, cái này thời gian có thể còn cần chậm lại nữa một ít. Slowfield giải thích, vị này minh tinh chương trình trong ngày hoạt động, cũng là an bài tràn đầy. Chí ít cần 3 đến 4 chu thời gian, mới có thể chống đi một ít thời gian. Chuyên môn dùng để chữa trị. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, vậy không có vấn đề. Trước cầm người này hồ sơ bệnh lý phát đến ta hộp thơ đi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, liền phát hiện Khương Hạo, Kỳ Hưng Phân cũng tại phòng làm việc trước cửa chờ mình. Lâm chuyên gia, đi qua tỉ mỉ sọ não chức năng khu xác định vị trí kiểm tra. Còn có kiểm tra lại, cái này đối với liền thể đứa bé sơ sinh kết quả kiểm tra. Rất không lạc quan, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-ins-lins-qat-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.